Lãnh cung thái tử phi, chương 65, thẳng thắn đoạn tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Âu Dương Nhược thần nhan phi kêu thảm thiết từ từ mãnh liệt hơn, cắt thủng tầng mây trên không, toàn bộ quả đên đậu trên nhánh cây chấn động vẫy cánh bay tán loạn, vài miếng lông chim màu đen từ không trung rơi rạc. Rơi, Long Y Hoàng nhắm mắt lại, nghe thấy phía sau kêu thảm. Thiết tuyệt không dao động giống như đã nhìn quen, cũng nhìn thời tiết ảm đạm, ở trọng chuyển động ở bụng nàng lên tiếng lẩm bẩm. Hai từ, người nếu phải xuất thế, nhất định phải có loại thói quen này quen với sự thật tàn khốc đối với ngươi bất lợi, giết không tha chỉ có. Mạnh mẽ mới có thể vĩnh viễn đứng ở trên đỉnh đầu người khác nếu. Không, chết chính là ngươi, ngươi không có lựa chọn nào khác. Đế vương, già không có cách nào trăm ngàn năm qua truyền thừa truyền lại thừa kế cung nữ cùng bọn thị vệ sau khi xong việc lục tục từ. Trong phòng đi ra, đến trước mặt Long Y Hoàng quỳ xuống, phục mệnh nói. Khởi bẩm thái tử phi thuộc hạ không phụ sự trọng vọng. Long Y Hoàng tùy ý cười. Tốt lắm, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Nàng xoay người một cái, vượt qua cửa phòng củi tiếng. Thét chói tai đã vì người kiệt lực mà khàn khàn, lúc này nhan phi phục. Té trên mặt đất toàn thân kịch liệt run rẩy tóc hỗn độn rơi xuống. Trước mặt thống khổ rên rỉ thở dốc, nghe được có tiếng bước chân dừng ở trước mắt mình, nhan phi sừng sốt chậm rãi ngẩng đầu. Sợi tóc hỗn độn rơi, mơ hồ lộ ra một chút làn da mặt dĩ nhiên là máu tươi đầm đìa. Làn da bị than hỏa, thiêu đen cuốn khúc lộ ra huyết nhục càng nhiều còn bởi vì cực nóng. Mà sinh ra bọt máu kéo dài đầy toàn bộ mặt. Trên mặt nhan phi trừ, bỏ mắt làn da toàn bộ bị hủy, nàng vẫn chừng mắt nhìn lên trên ánh mắt trắng dã lại. Bắt mắt với gương mặt khủng bố giống như quỷ đêm khuya dọa người. Thật sự là khuôn mặt xinh đẹp a ta nhìn đến phải hồ. Thẹn mà muốn tự sát nhanh thế nào, nhan phi mỹ nhân, muốn hay không, nhìn một cái bộ dáng hiện tại đẹp nhất của mình, Long Y Hoàng vẫn, cười, nàng thích nhất cười, nhưng trong tươi cười giấu đao phong lại. Giống như tử thần múa lưỡi hái hắc lông vũ qua, nàng gọi hai cung nữ lần thứ hai, phân phó các nàng đem gương mang tới, sau đó đặt ở trước mặt. Nhan phi nhìn gương liếc mắt một cái, lập tức phát điên, từ trên mặt đất dãy giụa đứng lên, dương nanh múa vuốt hướng Long Y Hoàng mà đánh tới, còn không có đụng đến nàng, đã bị thị vệ hộ thân. Ngăn lại, một người hung hăng đá vào xương chân của nàng, nhan phi bị đau quỳ xuống, toàn thân co rút, nhan phi cũng chỉ có biến ngươi thành cái dạng này. Mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng ta, này xem như thù lao ngươi. Cùng Oanh Nhi liên thủ hạ độc ta đi, ta cũng không thích Phượng chữ Lan, chính là vì cái gì phải tàn nhẫn đối đãi ngươi như vậy. Chỉ là bởi vì, ta nhìn ngươi không vừa mắt, nhìn xem cho dù ngươi đếm lãnh cung còn, có cái mặt gì đi gặp người chứ. Long Y Hoàng đứng ở trước mặt nàng cười lạnh, nhan phi lần thứ hai đứng lên, mà thị vệ bên người tay mắt lanh. Lẹ càng áp chế nàng, chặt chẽ chế ngụ nàng, kỳ thật nàng thật phải cảm tạ nhan phi cùng Oanh Nhi. Nếu không phải các nàng hai người trước hết đối với nàng thi kế hạ độc. Nàng hiện tại cũng sẽ không có lấy cớ danh chính ngôn thuận như vậy đến xử lý nàng ta, lại càng dĩ nhiên sẽ không cùng Phượng chữ Lan nháo trở mình, diễn giả làm thật tiêu bớt mối hận trong lòng Long Y Hoàng, còn có thể đạt tới hiệu quả dẫn dụ võ lâm minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhan phi càng muốn điên kêu to hơn, thị vệ lập tức đem. Nàng đánh ngất, Long Y Hoàng cười, một thân ống tay áo làn váy tựa như. Dắt theo mây bay, từ lãnh cung đi ra, ngày đó thật làm nàng thất vọng, Phượng chữ Lan chưa. Có trở về, nhưng việc nhan phi bị hủy dung đã ở trong hoàng cung truyền. Ra ồn ào huyên náo, hoàng hậu có vẻ rất đắc ý tựa hồ ở trên người Long Y Hoàng thấy được bóng dáng mình năm đó, mà hoàng đế, vẫn đang cười. Một chữ không đáp nghe cùng không nghe giống nhau, Long Y Hoàng có chút thất vọng, nhìn sắc trời đã muốn. Tối, chính mình trước hết ngủ, ngày hôm sau sáng sớm, nàng mới vừa mở. Mắt cung nữ lập tức hướng nàng nhắn một tin tức làm nàng rất hy vọng, Phượng chữ Lan trở về. Hiện tại, toàn bộ mọi chuyện đều dựa theo kế hoạch của nàng thiết kế đường một chút mà tiến hành, phòng trừng Phượng, chữ Lan một hồi sẽ đến, sau khi nghe được tin tức nhan phi, hắn trước lập tức sẽ vội vàng chạy tới lãnh cung, chọc mình một thân lửa giận. Sẽ nổi giận đùng đùng chạy đến tìm mình, quả nhiên, Long Y Hoàng mới nghĩ đến đây, bên ngoài. Phòng lập tức truyền đến một trận dồn dập hơn nữa tiếng bước chân hỗn. Loạn táo bạo cùng lửa giận. Phanh, cửa phòng yếu ớt bị đá văng mạnh mẽ, Long Y Hoàng hướng về phương hướng thanh âm nhìn qua quả nhiên, Phượng chữ Lan mang theo cơn tức chưa bao giờ có thẳng tắp hướng nàng đi tới. Biết rất rõ ràng đối mặt hắn sẽ là cái kết cục gì, nhưng Long Y Hoàng không thèm nghĩ nữa, nàng đứng lên, thập phần tự nhiên. cười, chỉ là nói còn không ra lời, nghênh diện nàng là một cái tát tay. Mạnh mẽ ngay tức khắc đánh cho thân hình nàng bất ổn nghiêng ngã, may. Mắn kịp thời đỡ lấy bàn trang đẹp, bằng không khẳng định té ngã. Trên gương mặt nóng bỏng đau đớn, Long Y Hoàng vừa nhẹ. Nhàng động, chỉ cảm thấy miệng đột nhiên có mùi máu tươi tràn ra. Bên trong gian phòng toàn bộ cung nữ đều kinh sợ, có người nhận thấy được sự tình không ổn, lập tức trộm chạy đi. Long Y Hoàng, ngươi đã làm gì? Phượng Chữ Lan một, phen cưỡng chế nắm vặn bả vai của nàng, lại dùng lực đè xuống, Long Y, Hoàng cảm thấy rằng bên hông đột nhiên đau xót, mình cũng đã bị Phượng. Chữ Lan hung hăng đặt ở trên bàn, nhìn lại ánh mắt của hắn, giống như điên cuồng, giống như dã thú, đồng tử đều bị nhiễm màu đỏ. Ta tự biết mình đang làm gì. Long Y Hoàng cắn cắn vết máu trên môi, mùi máu tươi khiến nàng thanh tình. Nhan Phi cùng Oanh Nhi bày kế hãm hại ta, thiếu chút nữa đem ta độc chết, hiện giờ ta chỉ là phá hủy dung mạo của nàng, vậy cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi phá hủy dung mạo của nàng, vì cái gì là dung mạo của nàng? Phượng Chữ Lan điên rồi, không giống bình thường, năm ngón tay rõ ràng kẹp ở cổ mảnh khảnh của Long Y Hoàng, hận không thể lập tức liền nắm đứt như bình thường mà dùng sức bóp chặt. Vì cái gì, vì cái gì ngươi phải phá hủy dung mạo của nàng? Long Y Hoàng hoàn toàn không thở nổi, bàn tay cửa hắn cắt gao đặt ở trên cổ họng của nàng như vậy, cố ý làm nàng hít thở không thông, không thể nói chuyện, ngay cả một chút khí đều không thể thông. Đau đớn cùng cảm giác áp bức đánh úp, Long Y Hoàng theo bản năng bắt lấy cánh tay Phượng Chữ Lan đặt trên cổ nàng. Thật là khổ sở, nói, ngươi vì cái gì phải phá hủy dung mạo của nàng? Vì cái gì? Phượng Chữ Lan đột nhiên buông tay, nắm cổ áo Long Y Hoàng. Đem nàng kéo đứng lên, trên người cơn tức không giảm mà tăng, trong mắt màu đỏ tươi nhìn thẳng Long Y Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi cổ họng tuy rằng đã không còn bị áp chế, nhưng vẫn là đau đớn đến khó chịu. Phượng Chữ Lan tay vừa rời khỏi Long Y Hoàng, lập tức kịch liệt ho khan hơn, càng về sau dịu đi đôi chút, nàng cười đến chào phúng, Phượng Chữ Lan, khuynh nhan đã chết lâu như vậy, ngươi, thế mà đối với một thế thân lại có cái gì ý nghĩa? Ta hủy dung mạo nàng, hy vọng ngươi sớm một chút thanh tỉnh, hiện tại mê mang không phải chuyện tốt gì, Võ Lâm Minh mới là kẻ địch cuối cùng. Vô nghĩa, Phượng Chữ Lan đột nhiên vung tay, một phen, đem Long Y Hoàng ném trên mặt đất, lại túm chặt cổ tay nàng, tiếp tục bức bách nói, ngươi nói điều này bất quá đều là giấu đầu hở đuôi. Chỉ là bởi vì ngươi không thích hắn có phải hay không? Ngươi cho rằng khuynh nhan uy hiếp đến vị trí thái tử phi của ngươi, cho nên ngươi giết hắn, hiện tại chỉ còn lại nhan phi, ngươi lại sợ nàng uy hiếp đến ngai vàng của ngươi, cho nên ngươi cũng đập phá hủy dung mạo nàng. Ngươi không cố ý, như vậy ngươi cố ý làm cho ta sụp đổ có phải hay không? Long Y Hoàng thiếu chút nữa sẽ đem ý tưởng chân chính của mình thốt ra, nhưng lại nuốt xuống. Không được, ở Hoàng Cung Võ Lâm Minh nhất định cũng có nội ứng, việc cần hoàn thành, sẽ làm được như thật. Không cần thất bại trong gang tấc, nếu không, không biết bọn họ, còn có thể đùa giỡn ra âm mưu gì, khiến người khó lòng phòng bị. Hiện tại chính là một cơ hội tốt, nếu nắm chắc thích đáng, có thể đem bọn họ bức ra, cho dù không trừ tận gốc, ít nhất cũng sẽ nguyên khí đại thương. Đối với nàng cùng Phượng Chữ Lan mâu thuẫn càng lớn càng tốt, vỡ tan càng rõ ràng càng tốt, tuyệt đối không thể để cho người khác nhìn thấy có nửa phần giả tạo, sinh lực bị tổn thất nặng nề. Ta chưa bao giờ lại ham nửa phần quyền thế, ta chỉ là không nghĩ sẽ lưu lại một cây răng nọc ở phía sau cung. Nếu không diệt, trừ Nhan Phi, không phải nàng tử chính là ta vong. Hơn nữ, Nhan Phi so với khuynh nhan căn bản không thể bằng được, ngươi hiện tại phải làm là dự trữ lực lượng chờ thời cơ báo thù, mà không phải đem thời gian đều lãng phí ở trên người nàng. Long Y Hoàng vì mình thanh minh, kỳ thật đó cũng là một trong những nguyên nhân, bất quá là xếp hạng chót nhất. Nguyên nhân chót nhất, Nhan Phi ở trong mắt nàng, cái gì cũng không phải. Long Y Hoàng, ta phát hiện ngươi càng ngày càng không kiêng nể gì, như thế nào, liền ỷ vào mình đang mang thai đứa nhỏ thì vô pháp vô thiên như vậy. Phượng Chữ Lan tàn khốc nở nụ cười, gằn từng tiếng ở giữa tử huyệt của Long Y Hoàng giữ lấy. Bất quá chỉ là đứa nhỏ mà thôi, thế nhưng có thể làm cho ngươi biến thành như vậy không? Coi ai ra gì, ta hôm nay muốn cho ngươi biết, ở trong này, ai mới là chủ tử. Cảnh báo ngươi, ta muốn cho ngươi vì hành vi của mình hối hận cả đời. Long Y Hoàng trong nháy mắt tim lạnh thấu, sắc mặt cũng trắng đi, chết tiệt, nàng quên, nàng vẫn có thói quen một người, một mình có tất cả, nhưng là hiện tại nàng còn có đứa nhỏ, Không cần, nàng kêu to lên, thất kinh hoảng hốt nhìn về tay. Phượng Chữ Lan đang hướng về bụng mình, kinh hoàng đến không còn ngôn. Ngữ, Phượng Chữ Lan, người không thể tàn nhẫn như vậy, người có thể trả thù ta, nhưng mà đứa nhỏ là vô tội. Vô tội, chẳng lẽ Nhan Nhi không vô tội sao? Phượng, Chữ Lan bên miệng rét lạnh ý cười cũng nhạt đi, chiếm lấy chính là. Quyết tâm cùng nhẫn tâm, người ở thời điểm đem độc châm đâm vào thân, thể hắn, lại có nghĩ tới hắn hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nghĩ rằng ta đi ra ngoài liền đi thẳng chính là Đông Cung an bài mọi chuyện. Nếu không phải có, người nói cho ta biết chân tướng, chỉ sợ ta còn bị kỹ xảo của ngươi tì. Mỉ che giấu quá khứ đến tột cùng, Long Y Hoàng nghe được thanh âm lòng kết băng. Chết, tiệt, lại có người nói với Phượng Chữ Lan gì đó. Chính là vì phải khơi, mào cừu hận của bọn họ trong lúc đó. Mượn cơ hội diệt trừ nàng hay là đang trợ giúp quan hệ của nàng cùng Phượng Chữ Lan càng thêm ác liệt. Không, Long Y Hoàng sợ hãi lắc đầu, chưa từng có trải qua sợ hãi, nàng gắt gao bắt lấy tay Phượng Chữ Lan, cơ hồ chính là. Đang thỉnh cầu, Phượng Chữ Lan, cái gì đều là lỗi của ta, nhưng ngươi, không thể làm đứa nhỏ bị thương. Ta van cầu ngươi, mặc kệ muốn ngươi, thế nào đều tốt chính là không cần bị thương đứa bé này. Nước mắt của, nàng muốn rơi càng mãnh liệt đứa bé này, bây giờ là vật duy nhất để, nàng ở dị quốc tha hương dựa vào cũng là niềm an ủi duy nhất trong. Lòng nàng, nếu ngay cả đứa nhỏ cũng không có thì nàng thật sự thành cái xác không hồn, nếu mất đi đứa nhỏ, thật sẽ không có khả năng lại làm chỗ dựa cho nàng, nàng sẽ sớm điên mất hơn. Ngươi nói giữ ta liền giữ, dù sao ngươi nhẫn tâm nhẫn, tâm như vậy, cho dù lại mất đi một đứa nhỏ cũng không có gì đi. Phượng Chữ Lan tăng thêm lực đạo trên tay, nhưng hiện tại Long Y Hoàng liều mạng khí lực toàn thân mà ngăn cản hắn. Phượng Chữ Lan, nàng muốn khóc lên, ngươi đã giết, một cái, kia còn chưa đủ sao, ta cái gì cũng không muốn, ta cái gì cũng không trông nom, ta chỉ cần đứa bé này, ngươi đã giết đứa nhỏ thứ nhất của ta, hiện tại đến ngay cả hắn cũng không buông tha, ta sẽ không, lại để cho ngươi giết hắn. Phượng Chữ Lan tay bỗng nhiên đình trệ, thần sắc cũng có một chút xúc động, một trường kia dừng trên không ở ngay thân thể. Long Y Hoàng thế nhưng chậm chạp không có rơi xuống. Tốt lắm, ta không giết hắn. Phượng Chữ Lan nói xong, đột nhiên buông tay, cũng dần dần buông tay đang túm cổ tay nàng ra. Đứng lên, ta muốn để lại hắn, cho ngươi cùng Phượng Lưu Yên thống khổ. Rõ ràng đối mặt nhưng tường vô hình so với vực sâu ngăn cách gì đều hữu dụng, ngươi nếu làm cho ta liên tiếp bị đả kích ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Long Y Hoàng, ngươi có biết cái gì là lãnh cung sao? Ngươi cho là chỗ ở Nhan Phi được kêu là lãnh cung. 10 phần sai, lãnh cung chính là trượng phu vĩnh viễn cũng sẽ không đến nơi nữ tử, như vậy, khiến cho tầm cung của ngươi, biến thành lãnh cung rất hoa mỹ, rất tinh. Xảo trên đời này, trước kia lời nói của ta, đều là lúc phẫn nộ thốt ra, nhưng hiện tại ta rất bình tĩnh, thực thanh tình. Sau này dù là tử cũng sẽ không lại bước vào tầm cung của ngươi một bước. Long Y Hoàng không nói một câu, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, một tay xoa cổ tay sưng đỏ, máu ở môi nàng đọng lại, hạ mắt nhìn. Còn có Phượng Ly Uyên, ta chính là muốn nhìn các ngươi gặp lẫn nhau, lại vĩnh viễn đều không chạm được nhau. Sinh ly, so với, từ càng thống khổ hơn, ta sẽ là để các ngươi sống sót thống khổ như vậy. Ta muốn cho ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ người chết ở trong tay ngươi. Phượng Chữ Lan vững vàng nắm chặt nắm tay, đột nhiên tung ra một trưởng, đem cái bàn gỗ lim bên người đánh tan nát, gỗ vỡ vụn rơi thành mảnh nhỏ ở phía trước làn váy Long Y Hoàng. Nhìn Phượng Chữ Lan vô cùng tức giận rời đi, Long Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thở dài thật dài, rốt cuộc cũng cười không đứng dậy, nàng mệt mỏi ngồi vào trên giường, một bàn tay khác ở trên bụng. Hoàn hảo, nương, bảo trụ ngươi, từ lúc Phượng Chữ Lan thịnh nộ rời đi, cung nữ phục hồi tinh thần lại chậm rãi bắt đầu sửa sang lại tàn cục, một cung nữ thân. Thiết bay nhanh bưng chậu nước tới, đem một khăn mặt tầm nước lạnh. Vắt khô, đưa cho nàng. Thái tử phi nương nương, ngài đây là tội gì? Ngài cùng thái tử quan hệ vất vả mới hợp lại, hiện giờ vì sao lại muốn đoạn tuyệt đến mức này? Long Y Hoàng tiếp nhận khăn, lau đi máu bên khóe miệng. Sau đó xoa hai má mình đã sưng đỏ, nói, ta cùng Phượng Chữ Lan, vĩnh viễn đều là xung khắc như nước với lửa, trong lòng của hắn có người khác, trong tâm của ta cũng không có hắn, người nói. Cứ như vậy, chúng ta làm sao có thể hòa hợp? Hơn nữa, Nhan Phi kia khinh người quá đáng, trước đó ở Đông Cung nàng cũng đã có bao nhiêu lần mạo phạm ta, hiện giờ ta bất quá chỉ là hủy dung nàng khiển trách đơn giản, Phượng Chữ Lan lại khẩn trương đến mức này. chúng ta thật là vợ chồng sao? Cung nữ không nhiều lời nữa, chậm rãi thối lui sang một bên, rất nhanh, hoàng hậu đã nghe tin tức mà đến. Mà người mang đến chân tướng cho hoàng hậu, là Tiểu. Cung nữ ngay từ đầu đã vụng trộm rời đi trước nhất, bất quá, nàng lại. Chậm bước chuyện cũng đã kết thúc, hoàng hậu bị cảnh tượng trong phòng hỗn độn thành đống, hù sợ vượt qua từ mảnh nhỏ đầy đất đi đến trước mặt Long Y Hoàng. Giận dữ nói, thái tử hơi quá đáng, chỉ là một nữ nhân thế nhưng lại. Nổi giận như thế, còn thiếu chút nữa hại chết con của mình. Y Hoàng, ngươi không sao chứ? Nói xong, nàng cũng ngồi bên giường, cẩn thận, chăm chú nhìn vết thương trên người Long Y Hoàng. Không sao, mẫu hậu, Long Y Hoàng cậy mạnh cười, vết, máu ở khóe miệng nhìn thấy ghê người. Nàng thật là mệt chết đi. Bất quá, ngươi yên tâm, hổ dữ không ăn thịt con, thái. Tử hắn cho dù như thế nào lại nhẫn tâm. Đối với ngươi bất mãn, cũng sẽ, nhìn phần đứa nhỏ mà tỉnh táo lại, bổn cung sẽ hảo hảo khuyên bào giảng giải cho hắn, các ngươi rất nhanh sẽ cùng giống như ban đầu thôi. Hoàng hậu đau lòng đặt tay ở bụng Long Y Hoàng, nhỏ giọng nói. Long Y Hoàng khô khốc cười, mẫu hậu cũng không phải, lần đầu tiên, phượng chữ lan hắn không phải hổ cho nên hắn có thể ăn. Còn mình, có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai. Y Hoàng không dám ở trên, người hắn lại ôm gì hy vọng. Tay hoàng hậu cứng ngắc nghẹn cả buổi, đều thốt không ra lời. Kia về sau, phượng chữ lan quả thực không có tiến vào tẩm cung của nàng, mà ngay cả ở trường hợp phổ biến cũng đều keo kiệt. Chưa từng sẽ cho nàng một ánh mắt, hắn bắt đầu tìm nữ nhân, đi khắp thế giới tìm nữ nhân, một bên ở ngoài tìm người bức võ lâm minh ra, ngay cả tìm nữ nhân. Tìm được một người cùng khuynh nhan nhiều ít có chút tương tự, đến an ủi tim của hắn. Vì thế, phượng chữ lan đột nhiên thay đổi bất ngờ, lại. Bắt đầu trở thành đề tài để người ta nói chuyện say xưa, mà Nhan Phi giam giữ trong lãnh cung, hắn không có đi qua, nghe nói sau đó không lâu, Nhan Phi ở trong cung thắt cổ tự sát mà chết. Hậu viện của hoàng hậu, lại thêm một đạo âm hồn. Nhan Phi, từ đầu đến cuối bất quá đều là một con cờ, lúc mới bắt đầu bị lợi dụng, đến chết. Đều bị lợi dụng, thời điểm phiền lòng, Long Y Hoàng thích ở hoa viên. Dạo chơi, nhiệt độ thời tiết hạ xuống rất nhanh, nàng không thể không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thêm vài kiện y phục vạt áo hoa lệ kéo dài hơn, tựa như đuôi khổng. Tước kia lúc đó, hoàng hậu không chỉ một lần cùng Phượng Chữ Lan nói chuyện, êm ái cứng rắn cái phương pháp gì đều dùng tới, chính là Phượng Chữ Lan đã chết tâm giống như ương ngạnh, thậm chí dùng đến. Phản bức hoàng hậu, hoàng thượng cũng đi, nhưng kết quả cùng hoàng hậu, giống nhau, dao động không được Phượng Chữ Lan đã chết đi tâm. Cuối cùng, Long Y Hoàng cố ý đi gặp hai vị kia, nói là mình không sao, cũng không hy vọng quan hệ bọn họ cùng Phượng Chữ Lan. Bởi vì nàng mà chuyển biến xấu, mặt hồ bình tĩnh, ngẫu nhiên có một hai mảnh lá rụng xuống, kích thích một vòng vòng gợn sóng. Long Y Hoàng kéo y phục nhìn như bình tĩnh, nhưng trong nội tâm lại bắt đầu rối rắm nên hạ bước tiếp theo trong kế hoạch. Hiện tại quan hệ mình với Phượng Chữ Lan gay gắt đã tồi tệ tới cực điểm, người ở võ lâm minh khẳng định sẽ không bỏ qua một cơ hội này, như vậy, nàng hiện tại chỉ cần dụng tâm quan sát là tốt rồi. Chậm rãi tìm ra nội ứng, cuối cùng tìm hiểu nguồn gốc, sẽ chính mình tự tay giải quyết vị họ Mộ Dung minh chủ võ lâm kia báo thù. Long Y Hoàng dẫn một đám cung nữ dọc theo bên hồ đi tới, bốn phía lại im lặng chỉ còn có tiếng bước chân. Cho dù phía sau càng nhiều cung nữ hơn nữa lại có ích. Lợi gì, đi trước đều là mình, vĩnh viễn đều là lẻ loi một mình, từ xa, nhìn lại cực kỳ thê lương, đối diện đi đến là một mỹ nữ mặc váy dài màu đỏ rực. Nhìn thấy Long Y Hoàng, lập tức dựa theo lễ nghi quy định thối lui sang một bên hành lễ, xin đợi nàng đi qua. Long Y Hoàng đi qua, đột nhiên nhìn thấy phía trước rớt. Một ngọc bội, nàng nhặt lên nhìn, xoay người gọi người cùng mình gặp. Thoáng qua lại, hỏi nàng, ngọc này có phải hay không nàng rơi? Hồng y mỹ nữ vừa thấy, lập tức mỉm cười nói cảm ơn. Tươi cười đơn thuần lại vô tạp chất không làm dáng tự nhiên mà. Thanh mỹ, nhưng làm cho Long Y Hoàng nhìn thấy nhất thời hoa mắt tươi. Cười này, tự mình trước đây bao lâu, cũng đã quên rồi đó. Nàng lại nhìn kỹ hồng y mỹ nữ này, phát hiện nàng không lâu trước đây vừa mới nhìn thấy nữ nhân bên người Phượng Ly. Nguyên, trong lúc nhất thời, trong lòng đột nhiên có điểm đau đớn, nàng. Nhẹ giọng nói, chúng ta cùng đi thôi. Hồng y mỹ nữ sửng sốt lập tức gật đầu nói. Vâng, thái tử phi. Vì thế, hai người cùng một chỗ đi tới, mỹ nữ rất có lễ. Tiết vẫn đi theo phía sau Long Y Hoàng cách không xa chứng tỏ thân. Phận hai người rõ ràng, Long Y Hoàng thanh âm nói chuyện có điểm khô khốc. Ngươi, là người của Duệ Vương. ta mấy ngày trước đây tựa hồ thấy qua, ngươi, thiếp thân chỉ là một thiếp phi thị tầm nho nhỏ, không dám ở trước mặt thái tử phi xưng danh. Mỹ nữ đáp, hiện tại không có người ngoài, ngươi cùng ta nói chuyện không cần để ý như vậy. Long Y Hoàng dừng lại, mọi người cũng dừng lại theo nàng, Long Y Hoàng nhìn sóng sáng lân lân trên mặt hồ, mờ mịt nói. Ngươi tên là gì? Thiếp thân tên là Bồi Liên. Nữ tử cung kính đáp vô cùng hợp lẽ. Ừ thật là tên tốt. Long Y Hoàng cười chua xót trước mắt bất giác mờ mịt. Đây là Duệ Vương đặt thiếp thân nào có tài hoa tốt như vậy? Kia, một mảnh lá khô rơi vào trong hồ, đánh vỡ yên ả. Long Y Hoàng dừng một chút đột nhiên cảm thấy khô khốc không chỉ có. Thanh âm, ngay cả ánh mắt đều đau nhức hơn, nàng ôn nhu nói. Hắn đối, với ngươi, tốt lắm, đúng không? Đúng vậy, Duệ Vương vẫn là người rất ôn nhu. Bồi Liên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút kinh ngạc với câu hỏi của Long Y Hoàng, nhưng vẫn là thành thật. Trả lời, ân, đúng vậy, hắn thực, vẫn là một người thực ôn nhu. Giữa gió thu, Long Y Hoàng hít hít mũi, đột nhiên phát hiện có chút. Tắc nghẹn, ừm, xem ra trúng gió lâu lắm, không cần sinh bệnh mới tốt. Hắn nhất định sẽ đối với ngươi tốt, rất ôn nhu, nhất định. Bồi Liên cười khanh khách nghe thấy thanh âm Long Y Hoàng, bằng trực giác nàng nghĩ Y Hoàng liền muốn khóc. Thái tử phi, nương nương, ngài, Bồi Liên, ngươi ở trong này làm gì? Bồi Liên lời còn, chưa nói hết, bên cạnh truyền đến một trận thanh âm ảnh hưởng tới tầm. Mắt mọi người, thanh âm thực ôn nhu thực bình thản. Phượng Ly Uyên, Long Y Hoàng chậm rãi chuyển người, nhìn khuôn mặt kia chính mình quen thuộc nhất bất quá, cắn chặt môi. Ta luôn luôn tìm ngươi, ngươi đi ra ngoài cũng không? Nói với ta một tiếng, sớm biết thế ta liền cùng ngươi đi ra ngoài. Phượng Ly Uyên không nhìn Long Y Hoàng dù là liếc mắt một cái, bình. Thường giống như Phượng Chữ Lan, hắn đi đến trước mặt Bồi Liên, nhẹ, nhàng ôm nàng, ánh mắt mê ly, khóe miệng gợi lên. Vẫn là không nhìn Long Y Hoàng dù chỉ liếc mắt một cái. À, thiếp thân là cùng nhau bồi thái tử phi, Bồi Liên, muốn đem sự tình nói rõ ràng, nhưng Phượng Ly Uyên đột nhiên lôi kéo đem nàng rời khỏi tựa hồ không muốn dừng lại một giây. Hắn vẫn là cười như gió xuân, nói, ta chuẩn bị cho ngươi vài thứ, ngươi đi xem, có thích hay không? Bồi Liên không thể nề hà, chỉ có thể theo hắn rời đi như vậy, sau đó xoay người đối với Long Y Hoàng cúi đầu giống như thật có. Lỗi, Long Y Hoàng phất tay, ý bảo không có việc gì. Ừ, hắn bất luận đối ai, đều tốt thực ôn nhu. Hắn vốn là người một ôn nhu nha. Long Y Hoàng chậm rãi quay người, hướng tới tầm cung mình mà đi trở về. Không có quan hệ, chính mình không cần phải. Để ý như vậy, hắn ôn nhu, sớm đã đem mình vứt ở bên ngoài. Phượng Ly Uyên, người cao hứng là tốt rồi. Cách chương.